Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 671, tóm lại trước nói xin lỗi là được rồi. Mặc dù không biết Hamaoka Azusa làm cái gì với Nanaka, nhưng trước nói xin lỗi khẳng định không sai. Quả nhiên, Chiya nói xin lỗi xong sau, Kotegawa Nanaka sát ý nhất thời biến mất một nửa. Chiya-kun, ta biết ngươi tối ngày hôm qua quả thật uống say, nhưng coi như là uống say đối với ta làm chuyện như vậy cũng là không thể áo. Ai? Chuyện gì? Xin lỗi, Nanaka-nai, ta hoàn toàn không có ký ức tối hôm qua. Hamaoka Azusa cũng không có công cụ gây án, cho nên cuối cùng một bước khẳng định không có làm. Vì biết Hamaoka Azusa đối với Nanaka kết quả ngồi đến trình độ nào, Chiya cũng chỉ có thể lộ ra một bộ tự mình làm xong uống nhiều rồi cái gì cũng không nhớ. Dù sao Hamaoka Azusa từng nói mình là song tính luyến, nữ tính chính giữa thích nhất chính là Nanaka. Mặc dù một bước cuối cùng không có làm, nhưng khẳng định cũng làm chuyện cực kỳ quá phận. Ta, bra của ta bị ngươi cởi ra. Hơn nữa hung, phía trên đều là dấu tay màu đỏ. Chiya-kun, ta có thể nhìn ra được Chiya là thật sự yêu thích ngươi rồi. Cho nên chúng ta trong lúc đó là không có khả năng đấy. Nanaka khóe miệng co giật một phen. Chiya vốn nghĩ giải thích một chút sự tình cũng không phải là tự mình làm, mà là Hamaoka Azusa làm, nhưng là thấy được biểu tình của Chiya sau, Nanaka nhất thời sinh ra hiểu lầm. Chiya-kun, ngươi quả thật rất ưu tú, nhưng ngươi đã là bạn trai của Chiya rồi. Ta không thể nhường để cho Chiya thương tâm, cho nên chỉ cần không bị Chiya phát hiện không phải không liên quan sao? Ai, Chiya cũng không phải là tình cảm gì ngu si. Thấy được thái độ của Kotegawa Nanaka đối với mình sau lại làm sao có thể không nhìn ra nàng đối với chính mình thật ra thì có trình độ nhất định hào cảm. Tại ánh mắt khiếp sợ của Nanaka trong, Chiya trực tiếp đưa nàng một cái kéo gần lại trong ngực của mình. Chờ một chút, Chiya-kun, yên tâm đi, Nanaka-nai, ta sẽ phụ trách đấy. Chương trình học đại học mặc dù không phải là rất nhiều, nhưng cũng không phải là mỗi ngày cũng không có lớp. Phi thường trùng hợp là chị em Kotegawa cùng Hamaoka Azusa hôm nay cả ngày đều có giờ học. Mặc dù câu lạc bộ lặn đám người kia không có lớp, nhưng Chiya cũng không có cùng một đám không có việc gì liền cởi quần áo biến thái một khối chơi. Hứng thú, ăn cơm sáng xong sau liền định trở về Tokyo vé phi cơ. Sách, cảm giác nếu như một mực đi tiếp như vậy mà nói ta cách bị sai đao khoảng cách cũng không phải là rất xa, nghĩ đến chính mình đi ra một chuyến là thêm một người bạn gái hai cái hồng nhan chi kỳ. Đầu của Chiya cũng không khỏi đến đau. Mặc dù hắn ăn phi thì hương quả, coi như đầu bị chặt xuống mà nói cũng không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng suy nghĩ một chút chính mình những thứ kia bạn nữ giới bởi vì chính mình mà dơ lên xài đao, bộ dáng vẫn không khỏi dùng mình, xem ra gần đây muốn thu liễm một chút rồi. Ít nhất trước tiên đem hiện tại những người này duy trì ở lại nói những thứ khác. Đảo quốc vốn là không lớn, ngồi máy bay không tới một giờ Chiya liền từ Izu chạy về Tokyo. Bởi vì không có trước thời hạn cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, cho nên cũng không có người tới đón máy. Bất quá Chiya cầm hành lý vốn là cũng không nhiều lắm, trừ mình ra cũng chỉ có trên người mặc quần áo và điện thoại di động ví tiền. Coi như không có nhận điện thoại người cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Trước về nhà một chuyến đi, lại nói thật lâu chưa từng thấy Iris rồi. Bất quá phỏng chừng nếu như phết series trò chơi công khai sau Iris thì càng không nguyện ý đi ra. Rồi, thậm chí đến lúc đó đuổi ta ra tới cũng không phải là không thể được sự tình. Phết series Irreveal, hình tượng và Ilya hình tượng Chiya hoàn toàn liền cùng ở trong hiện thực. Chia dám khẳng định, trò chơi chính thức bán sau Irreveal cùng Ilia nhân khí tuyệt đối sẽ cao vô cùng. Dù sao toàn bộ Fate series trừ ngốc Mao Vương ở ngoài nhân khí cao nhất chính là Irreveal. Thậm chí liền Tosaka Jin nữ nhân vật chính này nhân khí cũng không sánh nổi phu nhân không. Chờ đến trò chơi bán sau Irreveal ra phố tuyệt đối sẽ bị người nhận ra. Thậm chí rất nhiều một đường minh tinh nhân khí cũng so ra kém nàng. Hơn nữa Irreveal còn phi thường yêu thích chơi game. Fate series tuyệt đối không gạt được nàng. Đến lúc đó nếu như thấy được trong danh sách kế hoạch tên của Chia sau, Irreveal tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Đến tại trước khi trò chơi bán đem Iris công lược. Nghĩ đến trước Irreveal vì cảnh cáo hắn đánh ra một quyền kia. Chia nhất thời không khỏi dùng mình. Dù là ăn phi thì hương quả. Chia cũng không muốn chịu đựng so thiết quyền của Hirasuka Shizuka chừng trị còn muốn càng kinh. Khủng hơn nắm đấm. Phương pháp thông thường khẳng định không được. Iris mặc dù đối với Kirisugu không có tình cảm gì, nhưng dù sao cùng nhau sinh sống hơn 10 năm, sớm đã đem ta coi thành hài tử, cho nên chỉ có thể dùng chút ít phương pháp đặc thù. Tại trong trí nhớ của Chia, theo rất nhỏ bắt đầu hắn vẫn cùng Irreveal sinh hoạt chung một chỗ. Mặc dù hai người cũng không có liên hệ máu mủ gì. Nhưng Irreveal cũng sớm đã đem hắn coi thành thân nhân, cho nên dùng phương pháp bình thường khẳng định không có khả năng công lược Irreveal. Đến tột cùng là xuống múc muốn vẫn là hạ y đây vẫn là ích dược đây. Chiyakun, xem ra vận khí của ta cũng không tệ lắm đây. Mau tới giúp ta lấy một cái, mới vừa siêu thị đại hạ giá, mua nguyên liệu nấu ăn có chút hơn nhiều. Đúng rồi. Ta mới vừa rồi thật giống như nghe được ngươi đang nói gì bỏ thuốc. Ngươi chẳng lẽ có vừa ý cô bé kia đi? Chia đang suy tính làm như thế nào cho Irreveal hạ y. Một cái trắng tinh như ngọc tay vỗ vào trên vai hắn. Nghe được sau lưng truyền tới âm thanh. Chia đầu gối mềm nhũn. Thiếu chút nữa không có trực tiếp quỳ xuống. Yêu, Iris, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.